Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Nam Thần biến thành cầu. 2. Lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Ngôn Ngôn cũng có chút sửng sốt. Đợi chút, có chút địa phương không thích hợp. Nàng đem cầu thả lên giường, tìm gương, cái này rốt cục phản ứng đi lại. Nàng rõ ràng, chính là lấy nguyên mặc tới được. Tuy rằng nói trước kia xuyên qua đi làm nhiệm vụ một chút sự đều không có. Thân thể dung hợp cảm giác rất cao, cho nên mới vừa rồi nàng cũng liền không có nhiều lắm để ý. Mà vừa rồi nàng mới ý thức đến cái loại cảm giác này cùng tầm thường lại có chút không giống. Tựa hồ, dung hợp độ càng là siêu cấp cao, cho nên mới hội soi gương, quả nhiên phát hiện liền là thân thể của chính mình a. Có điểm kỳ quái, nhưng nếu là thân thể của chính mình lời nói, Mộ Ngôn Ngôn trước tiên nghĩ đến, cư nhiên là trước vị diện nàng rõ ràng cấm đoán Phong Lạc Viêm không cho chạm vào nàng phụ thân. Bách Ngôn Khuynh thân thể khi tình hình, lúc này là bản thân thân thể. Chẳng lẽ, điều này cũng là Phong Lạc Viêm cùng hệ thống muốn đặc quyền? Sự tình không nghĩ ra, cũng rất là làm cho người ta có chút tò mò. Chỉ là trước mắt này đó không là sốt ruột thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn quay lại đi, đối với ghé vào trên giường luôn luôn dùng hai mắt nhìn chằm chằm của nàng dính dính mở miệng. Xem ra chỉ có thể chờ buổi tối Phong Lạc Viêm xuất hiện hỏi lại hỏi hắn. Ban ngày ngươi chính là một cái cẩu, buổi tối chính là Phong Lạc Viêm mà ni, cảm giác này đặt ra không hiểu có điểm là lạ. Mộ Ngôn Ngôn tâm tư không thuần, dính dính lại không biết là, đứng lên, miễn cưỡng thân cái thắt lưng, sau đó muốn hướng trên đất khiêu. Mộ Ngôn Ngôn không biết cao như vậy cầu nhảy xuống có sao không? Nhưng trong lòng nàng hoảng hốt, cấp bước lên phía trước hai bước đem dính dính cấp ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng trấn an, dính dính a, cẩn thận một chút, ngươi nếu đã xảy ra chuyện lời nói ta khả động làm đâu. Còn muốn mang ngươi đi sủng vật bệnh viện, ra tiền cho ngươi chữa bệnh, lại chăm sóc thật tốt ngươi, ta nơi nào nhiều như vậy thời gian đâu. Cho nên chúng ta cùng nhau tranh làm không sinh bệnh ngoan cục cưng đi, dính dính. Này chi chướng, bổn đại gia nhảy đánh lực mạnh như vậy, hoàn đều không hay ra cái gì sự hảo sao. Chỉ sẽ chuyện bé xé to nhân loại. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là nghe không thấy dính dính oán thầm. Khắp phòng bắt đầu tìm dính dính hoa cùng đồ ăn. Cuối cùng phủng nhất phủng cầu lương đặt ở màu hồng phấn thực trong bồn. Không nghĩ tới này con xem không thuần con chó nhỏ cư nhiên còn có một viên thiếu nữ tâm nha. Chỉ là, dính dính nhất định không chỉ có thiếu nữ tâm, hắn còn không ăn cẩu lương, trực tiếp chân trước duỗi ra, liền đem thực trong bồn màu xám khỏa lạc trạng bộ dáng cẩu lương ném đi ở. Rõ ràng trực tiếp động tác rõ ràng còn có một loại kiêu ngạo cả mà ni Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt một. Cái chớp mắt, ngơ ngác. Chống lại dính dính lại lần nữa quỳ rạp trên mặt đất. Hướng tới nàng vọng tới được mắt to. Đột nhiên mở miệng, a a a, thật bá đạo a, ngươi là ta đã thấy bá đạo nhất cẩu. Dính dính, có bệnh a, sạn thị quan còn không đem của ta thịt bò lạp cùng cá nhỏ can lấy đến. Dính dính không ăn cẩu lương, Mộ Ngôn Ngôn liền đoán hắn phỏng chừng là không thích ăn cái này khẩu vị gì đó. Vì thế chung quanh tìm tìm, lại tìm được nhất tiểu túi thịt bò lạp, ân, toàn huy, xem dính dính ăn được vui vẻ bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn là một bộ lão mẫu thân xem con trai của mình trưởng thành bộ dáng. Nhưng là đi, nàng lại không khỏi suy nghĩ. Vạn cả đêm Phong Lạc Viêm xuất hiện, biết bản thân ban ngày ăn đều là như vậy một ít ngoạn ý. Thật sự không có vấn đề sao? Luôn cảm thấy hội giận dữ đâu. Bởi vì lo lắng đến buổi tối Phong Lạc Viêm mới sẽ xuất hiện. Mà nàng muốn cùng hắn một chỗ học tập một ít tri thức cái gì. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn quyết định ngủ một giấc đến ứng đối buổi tối tình huống. Bằng không liền tiếp tục như vậy. Buổi tối phòng trường hội vây thành cầu. Hết chương.